Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, lần đầu gặp. Canh năm, Lãnh Phi nhìn về phía Khúc Linh Chỉ. Khúc Linh Chỉ nói, Diệu Vương xếp hạng thứ tư, là lĩnh binh thân vương. Lãnh Phi nói, Khúc Linh Chỉ khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, lẽ nào cùng Dục Vương gia có thù? Cũng không phải thù riêng. Khúc Linh Chỉ nhàn nhạt nói, liên quan đến ngôi vị tranh đấu, mấy vị này vương gia là không nhìn được huynh đệ nhà mình tốt. Vị này Diệu Vương gia thật đúng là có đủ thấy xa. Lãnh Phi lắc đầu nói, Khúc Linh Chỉ nói, quý phi nương nương rất được hoàng thượng ân sủng, hoàng thượng vốn định tại vương gia trưởng thành thì đóng nó vì thân vương, thống binh tác chiến, đáng tiếc bị quý phi nương nương kiên quyết cự tuyệt. Lãnh Phi nói, quý phi nương nương một mảnh tâm khổ. Khúc Linh Chỉ khẽ gật đầu một cái nói, tuy rằng vương gia không phải thân vương, mà dù sao từng cách thân vương gần như vậy, khó tránh khỏi bị kiêng kỵ. Lãnh Phi đăm chiêu, Diệu Vương gia là vị thân vương kiêng người theo đuổi. Minh Vương gia, Khúc Linh Chỉ nói, đại hoàng tử. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, đại hoàng tử cực kỳ có nhìn thừa Thiệu đại thống, muốn đề phòng cẩn thận tất cả uy hiếp, chắc là như vậy. Khúc Linh Chỉ nhẹ gật đầu, nàng âm thầm thán phục ở tại Lãnh Phi nhạy cảm, trực tiếp đuổi tới Minh Vương gia trên thân. Đối với tranh đoạt dòng chính tranh đấu, Lãnh Phi ở kiếp trước bên trong thấy quá nhiều. Cái thế giới này triều đại thay đổi chậm chậm, vài vạn năm lịch sử phía dưới, chỉ có thời kỳ Nam Bắc triều thay đổi, mà tại hắn kiếp trước, mấy ngàn năm đã thay đổi rồi mấy chục triều. Đích vị tranh đấu tại sách sử cùng đủ loại trong tác phẩm chẳng lạ lùng gì. Tịch Thần Vi oán hận nói, Diệu Vương gia, Thái Ngọc Khinh Doanh phiêu động qua đến, cầm trên tay một cái hộp, dán kín tử thế hộp, nhìn qua thật dày nặng. Tịch Thần Vi nhận lấy mở ra, lấy ra một phần tài liệu đưa cho Lãnh Phi, xem một chút đi, đây vị tổng quản ngược lại không có gì khả nghi. Lãnh Phi cau mày mở ra, phùng đường lớn tài sản trong sạch, hơn nữa tại Thanh Ngọc Thành bên trong có gia đình, có một thê ba đứa con, còn có một vị mẹ già tại đường. Hắn ngày thường cuộc sống thường ngày cũng có thường, trong phủ người hầu 10 ngày, một ngày trở về nhà nghỉ ngơi, người hầu thời điểm từ không đi trở về. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, sai là sẽ không sai, như thế phiền toái, Khúc sư tỷ, mời Tuyệt Vương Phi qua đây, trước mặt nói rõ ràng tốt, loại này sẽ có vẻ chúng ta chỉ vườn yếu thế. Tịch Thần Vi cau mày nói, thị vệ bị đánh, còn muốn mời Diệu Hư Vương Phi qua đây. Lãnh Phi gật đầu một cái, hơn nữa chuyện này Diệu Hư Vương Phi sau khi biết, còn tưởng rằng là Khúc sư tỷ muốn tận mặt chất vấn nàng, chưa chắc sẽ đến. Khúc Linh Chỉ trầm ngâm một chút nói, mà thôi, ta lại viết một lá thư, đem việc này nói rõ ràng, nói vậy nàng sẽ hiểu. Đương nhiên nàng cũng biết đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ, không hại đến đại thể thì coi như xong đi. Nàng hướng Lãnh Phi trong phòng đi, Tịch Thần Vi bận rộn đi theo vào, tự mình mài mực. Khúc Linh Chỉ rất nhanh viết một lá thư, Tịch Thần Vi nhận lấy tự mình tiễn đi. Khúc Linh Chỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi đây thần mục nhiếp thần thuật quả thật huyền diệu, nhưng không được khinh thường dùng, tránh cho phản phệ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Khúc Linh Chỉ thở dài, chỗ thị phi này thật không phải luyện công địa phương tốt. Lãnh Phi cười nói, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, tạm thời luyện tâm thôi. Sư tỷ cũng như nhau, tạm thời tại hồng trần thế tục, tại vinh hoa phú quý dạm luyện tâm. Khúc Linh Chỉ nói, ta cũng đang có ý đó, đàn của ta kỹ quả thật sao, muốn tìm một vị cầm đạo mọi người đến dạy dỗ. Lãnh Phi gật đầu một cái, luyện đàn cũng là mức độ tâm. Khúc Linh chỉ nói, còn lại giao cho ta thôi, để cho tiểu sư đệ ngươi bận tâm những này. Ta cái này khi sư tỷ thực sự là, nàng khẽ gật đầu một cái, chuyển thân ly khai, Thái Ngọc tất đem kia Chu Hòe dẫn đi. Trong nhà trúc rất nhanh hoàn toàn yên tĩnh, Lãnh Phi đi tới ngoài nhà, bắt đầu bày lên Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lên mặt, thần long bố vũ bức tranh ở trong đầu hiện ra. Hắn ngưng thần hóa thành thần long, bắt đầu ở bên trong trời đất ngao du. Thần long không ngừng đi lên, trong hư không truyền đến lực lượng vô hình. Hắn tùy tiện đột phá tầng này lực lượng, đi tới một phiến uông dương đại hải. Thân thể lân phiến nhanh chóng nứt ra, sau đó lại nhanh chóng sinh ra tân lân phiến. Vốn là trên lân phiến màu bạc mơ hồ có kim quang, hiện tại triệt để hóa là màu vàng, tựa như hoàng kim tạo thành, kỳ áo hoa văn như ẩn như hiện. Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, cúi đầu nhìn về phía hoa văn, sau đó dần dần tỉnh táo, phục hồi tinh thần lại, đang đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn trời không, chính là lúc sáng sớm, trong bụng không không, huyền như lôi đình một bản vang lên liên miên. Hắn ăn vào một khỏa ích cốc đan, ngừng lại đói bụng cực kỳ cảm giác, mình lần này nhập định, sợ là nhập định không trong thời gian ngắn. Toàn thân mãnh liệt dâng trào lực lượng, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng cường đại. Hắn bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, quấn tới lòng bàn tay trái, mũi kiếm đâm vào thời khắc, bàn tay da thịt tự nhiên hạ xuống, sau đó hình thành cường đại trở lực, vậy mà vô pháp đâm thủng. Hắn không dùng toàn lực, cũng đã còn hơn luyện khí sĩ lực lượng, vẫn không đâm thủng da thịt, vậy mà đạt đến đau thương bất nhập cảnh giới. Hắn vẫn là bảy tầng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, nhưng thân thể mạnh mẽ hơn xa từ trước. Đây cũng là Thái Âm luyện hình thuật cùng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cùng tác dụng. Quả thật kinh người, hắn đăm chiêu, đau thương bất nhập mà nói. Vậy đối với tiên thiên chân khí như thế nào? Có thể hay không cũng không cách nào xâm phạm. Nếu quả thật có thể làm được, kia liền có cùng tiên thiên cao thủ so sánh hơn thua tư cách. Nghĩ tới đây hắn trả lại kiếm trở vào bao, liền hướng bên hồ đi. Mênh mông mặt hồ sóng gợn lăn tăn, tựa như vô số bảo thạch tại lăn cuộn. Trên hồ tiểu đình dặm không có Khúc Linh chỉ, một cái thanh y thiếu nữ nghênh đón, chính là Thái Ngọc, ôm quyền thi lễ, Lãnh công tử có gì phân phó? Vương Phi cùng Tổng Quản ở chỗ nào? Lãnh Phi hỏi, Thái Ngọc nói, chính đang hậu hoa viên ngắm hoa, qua xem một chút đi. Lãnh Phi nói, phải, Thái Ngọc nói, nàng đã chiếm được tịch thần vi phân phó. Lãnh Phi toàn bộ phân phó đều muốn thi hành theo không vi. Mặc kệ đây phân phó làm sao hoang đường, Lãnh Phi xuyên qua rừng trúc, đi đông mặc qua một tháng sáng lên cửa, trước mắt là sáng tỏ thông suốt biển hoa. Lãnh Phi mơ hồ nhìn được Kinh Tuyết cung trung cung thần vận, tiếng đàn tông ngọc tông ngọc. Lãnh Phi nhìn thấy Khúc Linh chỉ đang cúi đầu gảy đàn, bên cạnh ngồi một cái xinh xắn lanh lợi vui vẻ nữ tử, đang theo dõi tay nàng chỉ không nháy mắt, vui vẻ gương mặt một phiến ngưng túc. Khí thế không tầm thường, tịch thần vi không ở, tiểu đình giảm chỉ có hai người. Lãnh Phi bước chân dừng lại, đang gảy đàn Khúc Linh chỉ dừng lại tiếng đàn, ngẩng đầu ngoác ngoác tay, tiểu sư đệ, đến đây đi. Lãnh Phi cất bước bước vào tiểu đình, tiểu sư đệ, đây là ta mời tới cầm đạo mọi người, Lan Chi Viên đây nhất đại đệ tử đệ nhất nhân Tống Dĩnh Tống cô nương. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, Tống cô nương, đây là Kinh Tuyết cung tiểu sư đệ Lãnh Phi. Lãnh Phi, Tống Dĩnh mặt mày cong cong cười nói, ta từ Lý Thanh Địch chỗ đó nghe qua tên hắn, gặp qua Tống cô nương. Lãnh Phi ôm quyền, Tống Dĩnh cười híp mắt ôm quyền đáp lễ. Lý Thanh Địch nói thiên phú của ngươi kinh người, là tu tập âm công chi thuật tuyệt hảo nhân tuyển. Đáng tiếc Lan Chi Viên không thể phá lệ thu nam đệ tử, chỉ có thể làm cho nàng thất vọng trở về. Nàng đi theo Lý Thanh Địch cùng nhau, muốn gặp Lãnh Phi. Đáng tiếc nửa đường Lý Thanh Địch bỗng nhiên có điều ngộ ra muốn bế quan. Nàng cũng có điều ngộ ra cũng bế quan. Lãnh Phi cười nói, Lan Chi Viên không thu nam đệ tử, xác thực là một đại chuyện ăn năn. Ngươi cũng thông hiểu âm luật sao? Tống Dĩnh hai con mắt sáng lên. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, sơ lược thông suốt một ít. Tống Dĩnh nói, Lan Chi Viên là không thể nhận ngươi làm đệ tử. Có thể âm công chi thuật cũng không phải chỉ có Lan Chi Viên có. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta đưa ngươi một quyển bí kíp đi. Đáng tiếc ngươi không phải luyện khí sĩ nha. Luyện không được, Lý Thanh Địch muốn nhờ một đợt. Nàng nếu như cái gì cũng không có biểu thị, Lý Thanh Địch nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Sớm muộn có thể coi là chướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.